Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 129, chấn kinh. Đại sư huynh đúng là cân phong cầu. Tiên sinh là thiên trần đại lục thần bí nhất người. Đây là đại gia sở công nhận, cho dù là làm đệ tử của hắn, đối với tiên sinh đi qua, hiểu rõ cũng không nhiều. Mà hắn sở dĩ thần bí như vậy, chính là bởi vì hắn số tuổi quá nhiều, sống được quá lâu, lâu đến tất cả mọi người không biết hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Bởi vậy, tiên sinh cố nhân, trời mới biết là mấy trăm năm trước nhân vật, vẫn là mấy ngàn năm trước nhân vật. Lộ Tâm đang muốn tiếp tục truy vấn, lại bị tiên sinh cắt đứt. Tiên sinh uống một hớp trà nóng, thảnh thơi nói, ta đem nó đặt ở sơn thượng, chỉ là cho tiểu thiền nhi thêm một cái lựa chọn, cũng là cho nàng về sau trời sinh kiếm thai con đường. Thêm một cái lựa chọn, Lộ Tâm cầm lấy trên bàn ấm trà, bắt đầu cho tiên sinh châm trà. Tiên sinh vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nói, không có cầm kiếm khí cận ngược lại là chuyện tốt. Trên đời đã có một cái yến ly, liền không cần cái thứ hai. Đom đóm tại xung quanh bay múa, tiên sinh nâng lên bàn tay của mình, một đầu đom đóm liền rơi vào hắn kia nhếch lên đến tay hoa trên, hiển thị rõ gay khí. Lộ Tâm hỏi, tiên sinh, ý của ngài thế nhưng là cầm kiếm khí cận về sau, Lâm Thiền cũng chỉ có thể đi đại sư huynh đường xưa. Không tệ, tiên sinh nhẹ gật đầu, hắn phất phất tay, đuổi đi cái này dừng ở hắn ngón út thượng đom đóm. Tiếp tục nói, ngươi có biết đây là vì sao? Lộ Tâm suy tư một chút, thăm dò tính hồi đáp, bởi vì kiếm khí cận đã là một cái cực hạn chi kiếm. Đầu óc coi như linh hoạt, tiên sinh khen Lộ Tâm một câu, cũng coi là công nhận Lộ Tâm suy đoán. Miêu Nam Bắc lúc trước có cùng Lộ Tâm nói qua một câu, tiên sinh nói lời thuật vô tận, vật có tẫn, đại sư huynh bằng vào dưỡng kiếm thuật, đã để kiếm khí cận đạt đến cực hạn. Như vậy, này liền có rất lớn có thể trở thành Lâm Thiền kiếm tu trên đường hạn chế. Mặc dù đối với cái này Lộ Tâm vẫn còn có chút địa phương không nghĩ rõ ràng, nhưng tiên sinh đã như vậy xác định nói, kia đôi Lâm Thiền hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có ảnh hưởng. Mà cùng kiếm khí cận so sánh, này thanh kiếm gãy liền kiếm linh đều hơi thở mong manh. Quả thực là hai thái cực. Đối với kiếm gãy tới nói, Lâm Thiền chẳng khác gì là đưa nó kiếm linh một lần nữa tạo nên một lần, làm này thanh sắp chết chi kiếm khởi tử hồi sinh. Đây đối với con đường tu hành có gì ảnh hưởng? Lộ Tâm cũng không hiểu biết, dù sao hắn chính là cái cầm điểm kinh nghiệm tăng lên điên cuồng cấp nông cạn treo bức. Nhưng tiên sinh không có lý do hại Lâm Thiền, đôi này Lâm Thiền tới nói, có lẽ là càng lớn kỳ ngộ. Không nói những cái khác, liền người dẫn đường nhiệm vụ cho ban thưởng đều như thế phong phú, khẳng định không sai được. Tiên sinh tựa hồ không muốn nói vị này cố nhân đến tột cùng là ai. Lộ Tâm cũng liền không có hỏi nhiều. Tỉnh nhạ tiên sinh không vui, nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy dù sao cũng nên biết này thanh kiếm gãy tên đi. Liền hỏi, tiên sinh, vậy cái này đem kiếm gãy tên gọi là gì? Tiên sinh nhìn bầu trời đêm, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Mặt trên lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói, này thanh kiếm tên, lúc trước vẫn là ta hỗ trợ lấy, nó gọi Trá Cô Thiên. Tiên sinh nói khẽ, phòng trong, Lâm Thiền ngay tại nhắm mắt tu luyện, thực khí quyết. Ngoại giới xảy ra chuyện gì nàng gần như hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Cầm Điếc thậm chí cũng không biết nhà mình xinh đẹp sư phụ đã xuất quan. Mà ngay mới vừa rồi, đi đầu sinh đọc lên kiếm gãy tên lúc, này thanh bị Lâm Thiền để lên bàn kiếm gãy có chút chấn động một cái. Tiểu thư trai bên ngoài, Lộ Tâm nhẹ giọng niệm mấy lần kiếm gãy tên, mở miệng nói, như thế nào cùng kiếm khí cận còn có định phong ba đồng dạng. đều là từ bài danh. Hắn cũng không cảm thấy này sẽ là trùng hợp. Tiên sinh dùng một loại đương nhiên khẩu khí nói, người đại sư huynh sùng bái nhất người tự nhiên là ta. Sở dĩ hắn lấy tên phương thức tự nhiên là học ta. Mà Tiểu Yến Xu từ ngươi đại sư huynh nuôi lớn, nàng sùng bái nhất người là ngươi đại sư huynh, cho nên nàng lấy tên phương thức tự nhiên liền cũng học được ngươi đại sư huynh. Lộ Tầm, nguyên lai này còn có nhất mạch tương thừa quan hệ a. Hoặc là nói, này không phải liền là Cân Phong a. Lộ Tầm hào hào nhớ lại một chút, trong ấn tượng Trá Cô Thiên này một từ bài danh coi như nổi danh. Có không ít tốt từ câu hay, như tân khí tật, Trá Cô Thiên tặng người, trong câu kia, sông đầu chưa là phong ba ác. Đừng có người gian đi đường khó, mà tân khí tật dùng Trá Cô Thiên này một từ bài danh còn viết qua một bài, Trá Cô Thiên thế hệ. Phú, bên trong câu kia, như rào đáy mắt bất ly hận. Không tin nhân gian có đầu bạc, cũng tương tự thực nổi danh. Tân khí tật là Lộ Tầm yêu nhất từ nhân một trong. Hắn hữu dụng này một từ bài danh viết xuống thật nhiều bài ca. Có mấy thủ Lộ Tầm đều là sẽ lưng. Bởi vậy, hắn đối với cái tên này rất là thích. Lộ Tầm lại cho tiên sinh rót một chén trà nóng. Lại hỏi, tiên sinh, Tiểu Thiền Nhi có phải hay không chỉ cần chuyên cần dưỡng kiếm thuật, Trá Cô Thiên kiếm linh liền có thể chậm rãi lớn mạnh. Tiên sinh nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn thấy Lộ Tầm gương mặt kia, vừa tức phải đem đầu uốn éo trở về, tức giận nói, chính ngươi luyện được không phải liền là dưỡng kiếm thuật, ngươi kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm cùng kiếm linh lại có dị khúc đồng công chi diệu, ngươi còn có thể không biết. Lộ Tầm ngây ra như phỗng, ngoặc kép chấm hỏi, thế ta viết hoa, nghĩ như vậy tựa như là chuyện như thế. Ta dưỡng kiếm thuật chẳng khác gì là biến dị. Dưới loại tình huống này, ta kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đều có thể không ngừng lớn mạnh. Kia kiếm gãy cũng hẳn là có thể. Theo tiên sinh nơi đó giải được những này về sau, Lộ Tầm cũng yên lòng, cũng chờ thế là thực hiện xong hắn làm Lâm Thiền Sư phụ chức trách. Tiên sinh lại uống vào mấy ngụm trà nóng về sau, liền dẫn đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, tiên sinh liền không có lại nhìn qua Lộ Tầm nhìn lần thứ hai. Lộ Tầm bắt đầu hoài nghi, tiên sinh có phải hay không cảm thấy chính mình bên mặt khá là đẹp đẽ. Sở dĩ luôn nghiêng người nói chuyện cùng ta, còn 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Là vì tú một đợt cằm của mình tuyến sao? Không đến mức như vậy tao bao a. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, tự mình tu luyện tốc độ nhanh như vậy, tiên sinh cũng không có cảm thấy kinh hỉ hoặc là kinh ngạc. Hắn ở phương diện này liền một câu đều không có đề. Cái này khiến khát vọng nhận được nhà mình sư phụ khích lệ Lộ Tầm thậm chí muốn làm mặt của hắn. Điểm kích một chút thăng cấp, có lẽ tại tiên sinh trong mắt, ta này tốc độ tu luyện cũng không tính quá nhanh. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, cũng không biết tiên sinh nói vị kia đồng dạng là ngũ hành tể tu tiền bối. Đột phá tới tầng thứ nhất thời điểm, bỏ ra bao nhiêu thời gian? Bây giờ, bên bàn gỗ liền chỉ còn lại có Lộ Tầm, Gia Cát Lai Phúc, còn có Miêu Nam Bắc. Miêu Nam Bắc đã sớm thất thần, vừa ăn chính mình tay nhỏ tay, một bên không biết đang suy nghĩ gì, mà Tam Sư Huynh thì chỉ ấm trà nói, tiểu sư đệ còn muốn uống trà. Nếu như Tam Sư Huynh muốn uống lời nói, sư đệ nguyện ý bồi bồi Sư Huynh. Lộ Tầm cười nói, Tam Sư Huynh nhẹ gật đầu, bắt đầu thuần thục một lần nữa pha. Lộ Tầm ở một bên nhìn Tam Sư Huynh động tác, giả bộ làm tỉnh tâm đến rồi một câu, Tam Sư Huynh, ta xem hôm đó ngươi lấy ra hạc giấy cùng tứ sư tỷ hạc giấy nhìn rất giống. Thế nhưng là đồng dạng đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, PS, canh thứ nhất, hôm nay khẳng định sẽ có 3 canh.